ngày nào em đến mang theo một mối tình nồng, từng vòng tay ấm du anh lạc trong cõi mộng. Ngàn ngày yêu ai bước thiên đường vai sánh vai, xin được một lần tình không đổi thay. Từ dạo xa vắng em quên dần những hẹn thề, anh ngu ngơ nếm men cay tình si não nề. Một lần tan vỡ sẽ muôn đời mang thương nhớ, khẽ trách con tim vì quá dại khờ. Thiên đường là đâu hỡi em, khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời. Đôi tay ôm lấy nỗi đau ngọt đắng dã rời, mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới. Em tìm về thăm chốn xưa, gửi bao dấu yêu khi anh lặng lẽ song thưa, cho đôi tim khóc khi vai kề vai ấm nồng. Lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ mong. Ngày nào em đến mang theo một mối tình nồng, từng vòng tay ấm du anh lạc trong cõi mộng. Ngàn ngày yêu ai bước thiên đường vai sánh vai, xin được một lần tình không đổi thay. Từ dạo xa vắng em quên dần những hẹn thề, anh ngu ngơ nếm men cay tình si não nề. Một lần tan vỡ sẽ muôn đời mang thương nhớ, khẽ trách con tim sao quá dại khờ. Thiên đường là đâu hỡi em, khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời. Mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới. Em tìm về thăm chốn xưa, gửi bao dấu yêu khi anh lặng lẽ song thưa, cho đôi tim khóc khi vai kề vai ấm nồng. Lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ, cho đôi tim khóc khi vai kề vai ấm nồng. Lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ.